Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Hồng Tỷ trực tiếp dẫn Diệp Phong và Hắc Liên đến một căn phòng nhỏ bên trong Vạn Cổ Thương Phô. Trong phòng, có một lão giả mặc trường bào màu xám đang ngồi. Hồng Tỷ liền cười giới thiệu, vị này chính là thủ tịch giám định trưởng lão của Vạn Cổ Thương Phô chúng tôi. Chỉ cần vật phẩm ngài đưa ra đủ giá trị, Vạn Cổ Thương Phô chúng tôi sẽ đổi cho ngài tài nguyên tu luyện vừa ý. Diệp Phong gật đầu, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đổ toàn bộ những thứ trong nhẫn chữ vật của gã thương nhân lang thang ra ngoài. Gã thương nhân này đã làm ăn bao năm. Cả đời tích lũy đều nằm trong chiếc nhẫn này, có rất nhiều binh khí, áo giáp, bí tịch truyền thừa, còn có một số bảo thạch kỳ lạ. Cùng với đủ loại vật phẩm tốt mà gã thu thập được từ các đại giới diện khác, ví dụ như vương miện khảm bảo thạch, quyền trượng ẩn chứa sức mạnh thần bí. Những thứ này Diệp Phong không dùng đến, nhưng khi chàng lấy ra, quả thực khiến những người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ dường như không ngờ thiếu niên áo trắng trông bình thường này lại có thể thu thập được nhiều thứ như vậy. Lúc này, ánh mắt Hồng Tỷ nhìn Diệp Phong lộ rõ vẻ suy đoán. Nàng tự hỏi thân phận của Diệp Phong rốt cuộc là gì, tại sao lại có thể thu thập được nhiều thứ tốt đến thế? Hơn nữa, có rất nhiều thứ ngay cả Hồng Tỷ, một nhân viên lâu năm của Vạn Cổ Thương Phô, cũng chưa từng thấy qua, đủ để chứng minh kinh nghiệm của Diệp Phong tuyệt đối vô cùng phong phú. Bấy giờ, Hồng Tỷ lại càng tò mò về Diệp Phong. Trong căn phòng nhỏ, vị giám định trưởng lão của Vạn Cổ Thương Phô thấy Diệp Phong lấy ra nhiều đồ như vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Lão đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không kìm được nói, phải tích lũy nhiều năm mới có thể thu thập được nhiều vật phẩm từ các nơi như thế này, tiểu huynh đệ chẳng lẽ là một thương nhân lang thang? Nghe giám định trưởng lão nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ giám định trưởng lão của Vạn Cổ Thương Phô lại có nhãn lực tốt đến vậy, lập tức đoán ra những thứ này là của một thương nhân lang thang. Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu, nói, tiền bối xem những thứ này trị giá bao nhiêu, ta muốn đổi toàn bộ thành tài nguyên có thể tăng tiến công lực. Giám định trưởng lão khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, dù sao lão chỉ phụ trách giám định giá trị, không cần thiết phải truy cứu xem Diệp Phong lấy những thứ này từ đâu. Lão liền nói, nhiều đồ như vậy, ta giám định cần nửa canh giờ, các vị chờ ta một chút. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười, được, không vội. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không có việc gì khác. Nói rồi, chàng cùng Hắc Liên ngồi xuống một chiếc ghế trong góc phòng. Hồng Tỷ lúc này cũng đến gần Diệp Phong, vừa vờ như lơ đãng vừa dò hỏi. Diệp Phong tiểu ca, ngài thật sự là một thương nhân lang thang sao? Nhưng trông không giống lắm. Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Tỷ liền hiểu ra, mình có lẽ không thể nào dò hỏi được thân phận thật sự của chàng. Nàng cũng không nói gì thêm. Chỉ lịch sự cười một tiếng, rồi quay sang Hắc Liên, nói, à phải rồi, Hắc Liên muội muội, hai người vào thần khư chi thành chắc cũng phát hiện ra. Bây giờ toàn bộ thành trì của chúng ta đã bị đại thế lực Ma Nguyệt Thần Giáo khống chế. Hiện tại, Ma Nguyệt Thần Giáo đã điều động cửu đại hộ pháp đến đóng quân tại đây. Nghe Hồng Tỷ nói, Hắc Liên không kìm được có chút phẫn nộ, Ma Nguyệt Thần Giáo này thực sự quá bá đạo, lại dám cưỡng ép khống chế toàn bộ thần khư chi thành, còn muốn thu lệ phí vào thành. Hồng Tỷ nói tiếp, không chỉ là lệ phí vào thành, sau này các thương phô chúng ta làm ăn trong thần khư chi thành. Mỗi năm đều phải nộp một khoản tài nguyên tu luyện khổng lồ cho Ma Nguyệt Thần Giáo mới được yên ổn kinh doanh, nếu không sẽ bị chúng trục xuất khỏi thành. Nghe vậy, ánh mắt Hắc Liên lóe lên vẻ lạnh lẽo, chờ lần này ta và Diệp Phong xong việc, chúng ta sẽ rời khỏi thần khư chi thành vĩnh viễn, không bao giờ quay lại nữa. Hồng Tỷ gật đầu, đối với các võ giả lang thang như các muội, ở lại thần khư chi thành quả thực không có lợi ích gì. Chỉ khiến các cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo kia vơ vét thêm tài phú trên người các muội mà thôi. Nói đến đây, ánh mắt Hồng Tỷ đột nhiên lóe lên một tia sáng khó hiểu, nàng hạ giọng nói, Hắc Liên muội muội, muội có ý định gia nhập Vạn Cổ Thương Phô của chúng ta không? Nghe Hồng Tỷ hỏi, Hắc Liên sững sờ, Vạn Cổ Thương Phô của các tỷ là làm ăn, ta gia nhập thì làm được gì? Hồng Tỷ lắc đầu, đó là trước đây, khi thần khư chi thành không có ai quản lý, Vạn Cổ Thương Phô có thể yên ổn làm ăn. Không giao thiệp với ai. Nhưng bây giờ Ma Nguyệt Thần Giáo đã khống chế toàn bộ thành, không giấu gì muội. Thương phô chi chủ tôn quý của chúng ta gần đây đang âm thầm chiêu mộ một số võ giả lang thang mạnh mẽ trong thành, gia nhập Vạn Cổ Thương Phô. Để đối chọi với các cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo giáng lâm đến đây. Nghe Hồng Tỷ nói, Hắc Liên không khỏi kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không ngờ Vạn Cổ Thương Phô lại đang âm thầm chiêu binh mãi mã, muốn chống lại các cường giả của Ma Nguyệt Thần Giáo đóng quân tại Thần Khư Chi Thành. Đây quả là một hành động cực kỳ to gan. Nếu bị phát hiện, rất có thể toàn bộ Thương Phô sẽ bị các cường giả Ma Nguyệt Thần Giáo san bằng trong nháy mắt, ngồi một bên. Diệp Phong nghe được cuộc đối thoại của hai người cũng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Thương Phô chi chủ của Vạn Cổ Thương Phô lại có quyết đoán lớn đến vậy. Muốn tập hợp lực lượng để chống lại Ma Nguyệt Thần Giáo. Nhưng chàng không nói gì thêm, bởi chàng cảm thấy chuyện này không liên quan nhiều đến mình. Chàng dự định sau khi đổi được tài nguyên tu luyện, tăng cao tu vi, sẽ nhanh chóng rời khỏi Thần Khư Chi Thành, dù sao Diệp Phong hiện là thành viên của Huyết Yêu Hoàng Triều. Một trong ba thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực, nên không có hứng thú gì với những cuộc tranh đấu nhỏ nhặt ở vùng biên cương vô chủ này, cũng không muốn bị cuốn vào, lãng phí thời gian. Điều chàng muốn làm bây giờ là tiếp tục thu thập thêm nhiều thứ tốt ở vùng ven Thần Khư Chi Địa, mang về hoàng thất để nhận được tài nguyên và nâng cao địa vị. Sau đó chờ đợi môn chủ thập hoang giả, Mộ Dung Trường Minh tiền bối, từ sâu trong Thần Khư Chi Địa trở về, rồi cùng nhau quay về hoàng cung. Đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, vị giám định trưởng lão trong phòng đã giám định xong tất cả mọi thứ. Lão đi đến trước mặt Diệp Phong, tươi cười nói, Diệp Phong công tử, đồ tốt của ngài, ta đã giám định xong cả rồi, tổng cộng trị giá 900 vạn. Tiếp theo, ngài có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện trị giá 900 vạn trong Vạn Cổ Thương Phô của chúng tôi. Ngài có muốn đổi toàn bộ không? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ số hàng hóa trong nhẫn chữ vật của gã thương nhân lang thang lại có thể đổi được 900 vạn tài nguyên tu luyện. Phải nói, gã thương nhân lang thang này quả không hổ là đã tích lũy cả đời, cuối cùng lại thành công cốc cho Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nói, ta đương nhiên muốn đổi toàn bộ thành tài nguyên tu luyện có thể tăng tiến công lực, 900 vạn, đổi hết. Tiền bạc đối với Diệp Phong không có giá trị gì, chỉ có đổi thành những thứ có thể nâng cao tu vi công lực mới là có giá trị nhất, nghe Diệp Phong nói vậy, giám định trưởng lão liền gật đầu. Nhìn về phía Hồng Tỷ cách đó không xa, nói, Hồng cô nương, cô hãy đến bảo khố của Vạn Cổ Thương Phô chúng ta, lấy ra tài nguyên tu luyện trị giá 900 vạn. Vâng, trưởng lão, Hồng Tỷ không chút do dự, lập tức rời khỏi phòng, đi nhanh về một hướng trong thương phô. Trong phòng, Hắc Liên đến bên cạnh Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, chúc mừng huynh nhé, đổi được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, hy vọng huynh có thể nhanh chóng đột phá. Lời nói của Hắc Liên lúc này tràn đầy hy vọng chân thành. Nàng thực sự mong Diệp Phong có thể đột phá, bởi vì họ hiện đã đắc tội với cửu hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo. Nếu Diệp Phong đột phá, trở nên mạnh mẽ hơn, họ sẽ càng an toàn hơn. Diệp Phong lúc này dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhìn Hắc Liên bên cạnh, cười hỏi, phải rồi Hắc Liên. Lúc nãy Hồng Tỷ mời cô nương gia nhập Vạn Cổ Thương Phô, cô nương đã đồng ý chưa? Hắc Liên nghe Diệp Phong hỏi, không khỏi mỉm cười, đáp, ta chưa đồng ý, bởi vì tiếp theo ta muốn đi cùng Diệp Phong huynh. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ Hắc Liên, một võ giả lang thang, lại bằng lòng đi theo mình. Chàng nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ, lạnh lùng mà trắng nõn của Hắc Liên, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Chàng đang suy nghĩ có nên nói cho Hắc Liên biết thân phận thật sự của mình là thành viên của Huyết Yêu Hoàng Triều hay không. Đi theo chàng, tương lai nhất định phải rời khỏi mảnh đất Thần Khư Chi Địa, nơi Hắc Liên sinh ra và lớn lên. Đối với Diệp Phong, Thần Khư Chi Địa có lẽ chỉ là nơi rèn luyện, nơi làm việc của một thành viên thập hoang giả. Nhưng đối với Hắc Liên, Thần Khư Chi Địa tuyệt đối là quê hương của nàng. Vì vậy, Diệp Phong đang đắn đo, có nên nói thẳng thân phận thật của mình cho Hắc Liên hay không? Nhưng chưa kịp để Diệp Phong mở lời, bóng dáng của Hồng Tỷ đã từ ngoài phòng bước vào. Nàng đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, đưa cho chàng một chiếc nhẫn chữ vật màu tím, nói, trong chiếc nhẫn này chứa tài nguyên tu luyện trị giá đúng 900 vạn. Toàn bộ đều là tài nguyên có thể trực tiếp tăng tiến công lực và huyết khí năng lượng của tu sĩ, bao gồm các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược và một số tinh thạch năng lượng đặc thù. Hơn nữa, vì ngài là khách hàng lớn, ta còn đặc biệt chọn một viên nội đan của Viễn Cổ Địa Long trị giá 50 vạn, đặt trong số tài nguyên này, coi như là phúc lợi tặng thêm cho ngài. Hy vọng tương lai Diệp Phong công tử, một khách hàng lớn như ngài, sẽ chiếu cố nhiều hơn cho Vạn Cổ Thương Vô chúng tôi. Nghe Hồng Tỷ nói, Diệp Phong không khỏi mừng rỡ, vội nói, tốt, vậy xin đa tạ. Lúc này, ấn tượng của Diệp Phong đối với Vạn Cổ Thương Phô lập tức tốt lên rất nhiều. Chàng vô cùng vui mừng vì đã theo Hắc Liên đến Thần Khư Chi Thành này. Chỉ có ở một thành trì giao dịch sầm uất như vậy, chàng mới có thể đổi được nhiều tài nguyên tu luyện đến thế. Diệp Phong không chút do dự, nhận lấy chiếc nhẫn, sau đó lấy toàn bộ tài nguyên tu luyện bên trong ra kiểm tra, sau khi xác định giá trị khoảng 900 vạn. Chàng liền nhìn Hồng Tỷ trước mặt, không khỏi nói, Hồng Tỷ, bây giờ ta cần một nơi yên tĩnh để bế quan tu luyện, không biết trong vạn cổ thương phô của các vị có nơi nào như vậy không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Tỷ liền mỉm cười, dường như đã sớm đoán được chàng sẽ hỏi câu này, đáp, yên tâm đi, nơi như vậy ta đã sớm chuẩn bị sẵn cho ngài rồi. Ngài cứ theo ta đến là được. Diệp Phong nghe Hồng Tỷ nói, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Hồng Tỷ của vạn cổ thương phô lại chu toàn đến thế. Không hổ là nhân viên lễ tân của một thương phô lớn, quả nhiên tâm tư tinh tế, suy tính hoàn hảo. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Hắc Liên bên cạnh, nói, Hắc Liên, cô nương cùng ta đi, tiện thể hộ pháp cho ta. Hắc Liên biết Diệp Phong muốn thôn phệ những tài nguyên này, không muốn bị người khác quấy rầy. Nàng lập tức gật đầu, đáp, được. Diệp Phong và Hắc Liên liền theo Hồng Tỷ đi nhanh về một hướng trong vạn cổ thương phô. Họ ra khỏi phòng, đi qua mấy lối rẽ, đến trước một cánh cửa cổ kính. Hồng Tỷ mỉm cười nói, căn phòng này là nơi bế quan tĩnh dưỡng mà vạn cổ thương phô chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho khách quý, không ai có thể làm phiền hai vị. Ngài cứ yên tâm tu luyện ở đây. Nghe vậy, Diệp Phong liền chắp tay nói, đa tạ. Nói rồi, chàng cùng Hắc Liên bước vào phòng. Hắc Liên không chút do dự, lập tức đứng ở cửa phòng, hộ pháp cho Diệp Phong, còn Diệp Phong. Sau khi đóng cửa phòng, cũng không chần chừ, liền lấy ra toàn bộ tài nguyên tu luyện trị giá hơn 900 vạn từ nhẫn chữ vật, bao gồm cả viên nội đan viễn cổ địa long được tặng thêm. Oanh, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm trong nháy mắt, một luồng năng lượng vô cùng hùng hồn bắt đầu tràn vào đan điền của Diệp Phong. Hắc Liên nhìn quá trình thôn phệ của Diệp Phong, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và thán phục, bởi vì bất kể là dược lực của đan dược, yêu nguyên của nội đan mãnh thú, hay năng lượng thuộc tính không rõ tên trong các tinh thạch năng lượng, đủ loại sức mạnh đều có thể bị Diệp Phong nuốt chửng, dung nhập vào công lực của mình. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại đang xảy ra ngay trước mắt nàng, khiến Hắc Liên vô cùng kinh ngạc. Cùng lúc đó, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu không ngừng tăng lên. Theo luồng năng lượng rót vào, đại bình cảnh nguyên đỉnh cảnh thập trọng thiên của Diệp Phong cũng bắt đầu không ngừng lỏng ra. Oanh, cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, đại bình cảnh của Diệp Phong rốt cuộc cũng bị luồng năng lượng bàng bạc kia phá vỡ. Chàng trực tiếp đột phá đến cảnh giới cao hơn nguyên đỉnh cảnh, chính là nửa bước đạo quân cảnh. Lúc này, Diệp Phong không khỏi vui mừng, nhưng trong lòng cũng có chút phức tạp. Không ngờ tu vi của mình hiện tại đã cao đến thế này, mỗi lần đột phá đều giống như một cái động không đáy, vừa rồi chàng đã thôn phệ tài nguyên tu luyện trị giá hơn 900 vạn. Tuy đã giúp chàng vượt qua một đại bình cảnh, bước vào nửa bước đạo quân cảnh, nhưng cũng đã tiêu hao sạch sẽ toàn bộ số tài nguyên đó. Dù vậy, Diệp Phong cuối cùng vẫn vô cùng vui mừng, dù sao đây cũng là cả một đại bình cảnh. Một khi đã đột phá đến nửa bước đạo quân cảnh, khoảng cách đến đạo quân cảnh chân chính đã không còn xa. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hắc Liên đang đứng ở cửa hộ pháp cho mình, liền đứng dậy. Cười nói, Hắc Liên, ta đã thôn phệ xong tất cả tài nguyên tu luyện, bây giờ chúng ta có thể rời khỏi vạn cổ thương phô rồi. Hắc Liên lúc này cũng vô cùng vui mừng, không kìm được nói, Diệp Phong, không ngờ huynh nhanh như vậy đã đột phá đại bình cảnh, trực tiếp lên đến nửa bước đạo quân cảnh. Tu vi của huynh bây giờ trong toàn bộ thần khư chi thành này tuyệt đối được xem là rất cao rồi. Hắc Liên biết rõ, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên một cấp độ cao như vậy, cộng thêm sức chiến đấu của chàng vốn đã mạnh mẽ, vượt xa các võ giả cùng cấp. Cho nên, sức chiến đấu hiện tại của Diệp Phong chắc chắn cũng đã tăng lên một tầm cao vô cùng đáng gờm. Lúc này, Diệp Phong và Hắc Liên liền ra khỏi phòng, định rời khỏi vạn cổ thương phô để tiếp tục đến thần khư chi địa thu thập các loại cơ duyên, tạo hóa và vật phẩm ẩn giấu. Nhưng ngay lúc họ vừa ra khỏi thương phô không bao lâu, oanh. Hai người còn chưa ra khỏi vạn cổ thương phô, một tiếng nổ cực kỳ kinh hoàng đột nhiên từ phía không xa truyền đến. Cảm nhận được tiếng nổ này, Diệp Phong và Hắc Liên lập tức nhìn nhau. Hắc Liên không khỏi nói, hình như là ở cửa vạn cổ thương phô, có tiếng đánh nhau. Diệp Phong liền gật đầu, ta có thể cảm nhận được, võ giả đang giao chiến, tu vi dường như vô cùng cường đại. Dứt lời, Diệp Phong lập tức dẫn Hắc Liên bay nhanh về phía cửa vạn cổ thương phô. Khi họ đến nơi, quả nhiên thấy mấy võ giả đang nằm trên mặt đất, bị đánh đến gần chết, miệng phun máu tươi. Mấy võ giả này đều mặc trang phục của vạn cổ thương phô. Còn Hồng Tỷ, người phụ trách quầy lễ tân, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, đang đứng ở cửa, dường như đang giằng co với ai đó. Phía trước Hồng Tỷ không xa, là một thanh niên mặc giáp đen. Thanh niên này toát ra khí tức tu vi vô cùng cường hãn, ánh mắt thâm sâu, dường như ẩn chứa thủ đoạn khó lường. Khí tức tu vi trên người hắn rõ ràng là đạo quân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không thể không nói, người này quả thực vô cùng mạnh mẽ, lúc này, Hắc Liên không khỏi kinh ngạc. Nói, chập thần Khư Chi Thành, có thể có tu vi mạnh mẽ như vậy, ở độ tuổi này, thanh niên mặc giáp đen kia chẳng lẽ là cường giả của Ma Nguyệt Thần Giáo. Ngay khi Hắc Liên vừa dứt lời, thanh niên mặc giáp đen ở phía xa đột nhiên nói với Hồng Tỷ, ta vốn không có thù oán gì với Vạn Cổ Thương Phô các người. Nhưng người lại dám cản ta vào tìm kẻ đã giết đệ đệ ta, vậy thì không còn cách nào khác. Ta chỉ có thể sạch tất cả những kẻ dám cản đường trong Vạn Cổ Thương Phô các người, như vậy mới có thể răn đe. Ngay khi lời của thanh niên mặc giáp đen vừa dứt, Diệp Phong và Hắc Liên vừa từ trong phòng đi ra, ánh mắt lập tức thay đổi. Diệp Phong liền hiểu ra, thanh niên mặc giáp đen này chính là cửu hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo, thảo nào lại mạnh đến vậy. Hóa ra hắn đến đây là vì đã phát hiện ra tung tích của mình, muốn đến báo thù cho đệ đệ. Nhưng kết quả, Hồng Tỷ của Vạn Cổ Thương Phô lại ngăn cản hắn vào trong, không cho quấy rầy mình tu luyện. Lúc này, ấn tượng của Diệp Phong đối với Hồng Tỷ và toàn bộ Vạn Cổ Thương Phô lại tốt thêm một bậc. Không ngờ Vạn Cổ Thương Phô này lại trọng tình trọng nghĩa đến vậy. Vụt, bấy giờ, Diệp Phong đột nhiên bước lên, nhìn về phía thanh niên mặc giáp đen, cũng chính là cửu hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo, nói, đệ đệ của ngươi là do ta giết, có chuyện gì cứ tìm ta là được. Đừng liên lụy đến người khác. Dứt lời, Diệp Phong liền đỡ từng võ giả của Vạn Cổ Thương Phô bị cửu hộ pháp đánh gần chết dậy, mỗi người cho một viên đan dược chữa thương, nói, tiếp theo cứ giao cho ta. Nói rồi, Diệp Phong chậm rãi đi về phía cửu hộ pháp. Thấy Diệp Phong chủ động đứng ra, Hồng Tỷ ở phía xa không khỏi biến sắc, vội nói, Diệp Phong công tử, cửu hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo này thực sự quá mạnh, ngài không đánh lại hắn đâu. Ngài mau vào trong thương phô, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài. Nghe Hồng Tỷ nói, Diệp Phong chỉ mỉm cười, nhìn nàng nói, yên tâm đi, đây là ân oán cá nhân giữa ta và cửu hộ pháp này, không cần thiết phải liên lụy đến Vạn Cổ Thương Phô các vị. Vả lại, nói thật, cửu hộ pháp này ta căn bản không đặt vào mắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo ở phía xa, trong mắt liền lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử ngươi quả thực ngông cuồng, thảo nào dám giết đệ đệ của ta trước mặt mọi người. Nhưng bây giờ trước mặt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con cừu non chờ làm thịt mà thôi. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn và tuyệt vọng ngay trước mắt bàn dân thiên hà. Oanh, gần như cùng lúc cửu hộ pháp dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra khí thế tu vi khủng bố của đạo quân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Khiến đám đông võ giả xung quanh không kìm được phải lui lại, dù đứng cách rất xa cũng không chịu nổi khí thế đáng sợ đó. Cửu hộ pháp này thậm chí còn không thi triển võ học truyền thừa nào, cũng không dùng vũ khí, trực tiếp đưa một tay ra, hóa thành một bàn tay lớn màu đen, chụp về phía Diệp Phong. Hiển nhiên, thái độ công kích của hắn vô cùng miệt thị, xem Diệp Phong như một con kiến, muốn dùng cách đơn giản nhất để một tay bóp chết. Oanh, không thể không nói, cửu hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo này, thực lực tu vi quả thực vô cùng cường đại. Bàn tay lớn màu đen mà hắn hóa ra lúc này tràn đầy áp lực đáng sợ, tựa như có thể trong nháy mắt nghiền nát tất cả. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong không hề lùi bước, mà chọn cách trực tiếp đối đầu. Vụt, Diệp Phong vung quyền, trên nắm đấm lập tức bộc phát ra sức mạnh của thiên thần tộc. Thiên thần chi quyền của chàng trực tiếp biến thành màu vàng ròng, mang theo sức mạnh vô cùng cường hãn, lập tức va chạm với bàn tay lớn màu đen mà cửu hộ pháp hóa ra. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, cả hai va chạm, lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh thiên động địa. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, Diệp Phong vậy mà lại ngang tài ngang sức với cửu hộ pháp. Cả hai đều không kìm được mà lùi lại mấy bước. Cái gì? Sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, đừng nói những người xung quanh quan sát, ngay cả chính cửu hộ pháp cũng lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn nhìn chằm chằm vào nắm đấm vàng của Diệp Phong, không kìm được nói, tiểu tử, ngươi có thể chất đặc biệt gì? Nắm đấm vàng này là võ học truyền thừa gì? Sao có thể khiến sức mạnh thể chất của ngươi trở nên cường đại như vậy? Cửu hộ pháp này căn bản không biết. Diệp Phong không phải thi triển bí thuật truyền thừa nào để làm cho nắm đấm của mình trở nên mạnh mẽ, mà là đôi quyền của chàng đã sớm không còn là nắm đấm của người thường, mà đã biến thành nắm đấm của thiên thần tộc viễn cổ bất hủ. Song quyền của Diệp Phong sau khi rèn luyện đến 10 tầng viên mãn đã biến thành thiên thần chi quyền, tự nhiên mang theo sức mạnh vô cùng cường đại. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục thi triển thiên thần chi nhãn. Đây là thiên thần bất hủ thể của chàng, sau khi bước vào giai đoạn thứ 2, cấp độ 2 mắt, rèn luyện đến 10 tầng viên mãn mà hình thành. Ầm ầm, trong nháy mắt, từ hai mắt của Diệp Phong lập tức bắn ra hai tia laser màu đỏ thẫm, mang theo nhiệt độ cao và năng lượng phóng xạ cực kỳ khủng bố, lập tức đánh tới trước mặt Cửu Hộ Pháp. Phụt, gần như ngay lập tức, cùng với một tiếng xuyên thấu huyết nhục, tia laser màu đỏ thẫm từ thiên thần chi nhãn của Diệp Phong bắn ra với tốc độ quá nhanh. Tựa như hai tia sét màu đỏ thẫm, chúng lập tức xuyên thủng một cánh tay của Cửu Hộ Pháp. Phải nói, mục tiêu ban đầu của Diệp Phong là đầu của Cửu Hộ Pháp, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Cửu Hộ Pháp cuối cùng cũng phản ứng kịp, vội vàng né tránh, nên chỉ bị xuyên qua một cánh tay. Ngay lập tức, vết thương bị xuyên thủng bắt đầu cháy lan ra xung quanh, dường như muốn thiêu rụi cả cánh tay hắn thành tro. Cửu Hộ Pháp lập tức gầm lên, lân tí, ầm ầm, trong nháy mắt, trong cơ thể Cửu Hộ Pháp dường như ẩn chứa huyết mạch năng lượng của Kỳ Lân Viễn Cổ. Cánh tay hắn lập tức phồng lên, trực tiếp biến thành một cánh tay mọc đầy vảy đỏ thẫm, còn có móng vuốt của Kỳ Lân, trông vô cùng dữ tợn, cứng cáp và tràn đầy sức mạnh. Cửu Hộ Pháp nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía xa, ánh mắt đầy vẻ kinh nghi bất định, hắn dường như không thể ngờ được, Diệp Phong, một kẻ có tu vi thấp hơn hắn cả một cảnh giới lớn, lại không hề yếu đuối như hắn tưởng tượng, mà lại sở hữu đủ loại thủ đoạn mạnh mẽ, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc này, Cửu Hộ Pháp đối với Diệp Phong, lần đầu tiên cảm thấy một sự thận trọng sâu sắc, không còn miệt thị như trước. Vụt, cùng lúc đó, Diệp Phong không chút do dự, không cho Cửu Hộ Pháp thời gian phản ứng, trực tiếp thi triển hư không thuấn di, bay đến trước mặt hắn. Nắm đấm vàng to như cái đấu, hung hăng đánh tới trước mặt Cửu Hộ Pháp. Nhưng trong nháy mắt này, Cửu Hộ Pháp đương nhiên cũng không yếu, trực tiếp dùng lân tí đã kích phát huyết mạch Kỳ Lân của mình, hung hăng va chạm với nắm đấm vàng của Diệp Phong. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, rác, đột nhiên, lớp vảy trên bề mặt lân tí của Cửu Hộ Pháp lại bị nắm đấm vàng của Diệp Phong đánh cho vỡ vụn. Cái gì? Thấy cảnh này, Cửu Hộ Pháp không kìm được mà kinh hãi hét lên, sao có thể? Ngươi rốt cuộc có thể chất gì? Lân tí của ta được đúc thành từ huyết mạch Kỳ Lân Viễn Cổ, một khi cánh tay của ta biến thành trạng thái lân tí, tuyệt đối có thể đánh nát tất cả, giống như được đúc từ thần thiết vậy. Sao nắm đấm vàng của ngươi lại có thể đánh vỡ cả vảy Kỳ Lân của ta? Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, nói, vậy chỉ có thể nói ngươi quá ếch ngồi đáy giếng. Ngươi phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong không còn do dự, hoàn toàn áp chế Cửu Hộ Pháp. Sau đó, chàng trực tiếp rút ra cự sĩ đại đao của mình, hung hăng chém về phía hắn. Cửu Hộ Pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo cũng từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một cây quyền trượng màu đen, và chạm với cự sĩ đại đao, lập tức bùng nổ tiếng nổ đáng sợ. Ngay sau đó, Diệp Phong không cho Cửu Hộ Pháp thời gian phản ứng, trực tiếp phóng ra vũ khí đặc thù mà chàng lấy được từ gã thương nhân lang thang, cây trường thương màu vàng. Vụt, chỉ thấy một cây trường thương màu vàng lập tức bay ra từ trong cơ thể Diệp Phong, sau đó, nó nhanh chóng biến lớn, trực tiếp hóa thành một gã khổng lồ kim loại màu vàng nguy nga. Mang theo áp lực không gì sánh được, hung hăng đè bẹp Cửu Hộ Pháp xuống đất, khiến hắn hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này, Cửu Hộ Pháp không thể tin nổi mà gầm lên, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể. Một tiểu tử thấp hơn ta cả một cảnh giới lớn như ngươi, sao có thể có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, những võ giả lang thang hèn mọn như các ngươi, sao có thể sở hữu nhiều vũ khí đặc thù và bảo vật mạnh mẽ như thế? Điều đó là không thể. Cửu Hộ Pháp lúc này hoàn toàn không biết thân phận thật sự của Diệp Phong, cho rằng chàng cũng giống như Hắc Liên, là võ giả lang thang, gia cảnh nghèo nàn. Nhưng những thủ đoạn, vũ khí và sức chiến đấu cường hãn của Diệp Phong đã khiến hắn kinh hãi đến tột cùng. Vì vậy, trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại vẻ không thể tin nổi. Diệp Phong bấy giờ lạnh lùng nói, là do ngươi ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Trên thế giới này, người mạnh hơn ngươi có rất nhiều. Hơn nữa, Ma Nguyệt Thần Giáo sau lưng ngươi thực ra cũng chẳng phải thế lực gì to tát. Bá chủ thực sự của Bắc Vực, ngươi căn bản không thể tiếp xúc được. Cái gì? Lẽ nào ngươi đến từ Cửu Hộ Pháp lúc này dường như đoán được điều gì đó, lập tức mở to hai mắt, muốn nói gì đó. Nhưng ngay sau đó, gã khổng lồ kim loại do cây trường thương màu vàng hóa thành, đã nháy mắt đạp nát Cửu Hộ Pháp đã kiệt sức, xóa sổ hắn hoàn toàn. Hít, lúc này, Tất cả mọi người có mặt trên sân thấy cảnh này, đều không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai ngờ được, cửu hộ pháp uy phong lẫm liệt của Ma Nguyệt Thần Giáo lại chết trong tay một võ giả trẻ tuổi lang thang. Lúc này, ánh mắt Hồng Tỷ nhìn về phía Diệp Phong, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, nàng làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong, một thiếu niên trông không có gì đặc biệt. Lại sở hữu sức chiến đấu kinh khủng như vậy, mạnh hơn Hắc Liên, một võ giả lang thang đỉnh cấp mà nàng biết, quá nhiều. Trước đây, Hồng Tỷ còn cảm thấy Diệp Phong đổi lấy những loại đan dược có thể cưỡng ép tăng cao công lực là một biện pháp đốt cháy giai đoạn. Cho rằng chàng cuối cùng cũng chỉ là một võ giả bình thường. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy sức chiến đấu kinh khủng của Diệp Phong, nàng lập tức hiểu ra, Diệp Phong tuyệt đối là một tồn tại thần bí mà nàng không thể tưởng tượng và tùy tiện phỏng đoán. Mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng. Không ai ngờ được, Diệp Phong, một thiếu niên trẻ tuổi trông không có gì đặc biệt, lại sở hữu thực lực kinh khủng đến vậy. Trong thời gian ngắn, chàng đã trực tiếp xử lý cửu hộ pháp vô cùng mạnh mẽ của Ma Nguyệt Thần Giáo. Phải biết, tuy là hộ pháp xếp thứ 9 trong Ma Nguyệt Thần Giáo, nhưng bất kỳ ai có thể trở thành hộ pháp, tu vi đều vô cùng cường hãn. Vì vậy, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì trong dự liệu ban đầu của họ, Diệp Phong dù có thể đánh bại cửu hộ pháp, cũng tuyệt đối không thể nào giết chết được hắn. Nhưng thực tế lại vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Toàn trường đều sững sờ, ánh mắt tập trung vào Diệp Phong đang đứng trên sân. Hắc Liên lúc này cũng có chút kinh hãi, không ngờ Diệp Phong lại thật sự có thể đối đầu với một tồn tại cấp hộ pháp trong Ma Nguyệt Thần Giáo. Nhưng trong lòng nàng vừa vui mừng kích động, vừa vô cùng lo lắng cho tương lai của Diệp Phong. Bởi vì người Diệp Phong giết chỉ là cửu hộ pháp mà thôi. Trong thần khư chi thành rộng lớn này, còn có 8 vị hộ pháp khác mạnh hơn. Hơn nữa, tổng cộng 9 vị hộ pháp này cũng chỉ là cường giả mà Ma Nguyệt Thần Giáo phái đến đóng quân tại thần khư chi thành. Tổng bộ thực sự của Ma Nguyệt Thần Giáo, nằm ở một nơi không xa thần khư chi thành, là một thế lực khổng lồ vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, Diệp Phong giết cửu hộ pháp chẳng khác nào đã hoàn toàn đắc tội với toàn bộ Ma Nguyệt Thần Giáo. E rằng tiếp theo đây, toàn bộ Ma Nguyệt Thần Giáo sẽ không ngừng truy sát Diệp Phong. Nhưng trong khi Hắc Liên đang lo lắng cho Diệp Phong, chàng lại tỏ ra như thể mình vừa làm một việc nhỏ không đáng kể. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ cửu hộ pháp của Ma Nguyệt Thần Giáo vừa bị mình giết chết. Tu vi của cửu hộ pháp này vô cùng cường đại, cao hơn Diệp Phong cả một cảnh giới lớn. Cho nên, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng công lực vô cùng hùng hậu tràn vào đan điền, khiến khí thế tu vi của chàng lại một lần nữa tăng vọt. Phải biết, Diệp Phong vừa mới thôn phệ tài nguyên tu luyện trị giá hơn 900 vạn để đột phá tu vi, khiến chàng vô cùng vui mừng. Không ngờ cửu hộ pháp này lại đến tìm phiền phức, để rồi lại bị mình thôn phệ. Vì vậy, Diệp Phong lúc này vô cùng đắc ý bắt đầu thôn phệ công lực hùng hậu của hắn. Vù, ngay sau đó, công lực trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Pháp lực hùng hậu sôi trào mãnh liệt khắp cơ thể chàng, khiến công lực của Diệp Phong được tích lũy và tăng tiến chưa từng có. Ầm ầm, cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, công lực và năng lượng bàng bạc đã giúp tu vi của Diệp Phong hoàn toàn đột phá. Trên người chàng lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại, khiến tu vi của chàng có một bước đột phá về chất. Chàng đã thành công từ nửa bước đạo quân cảnh, đột phá đến đạo quân cảnh nhất trọng thiên chân chính. Lần đột phá đại cảnh giới này khiến khí thế trên người Diệp Phong trở nên khủng bố chưa từng có. Chàng có thể cảm nhận được, sức chiến đấu của mình đã tăng lên gấp 100.000 lần, mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đột phá đến đạo quân cảnh nhất trọng thiên chân chính, có nghĩa là sức chiến đấu của Diệp Phong đã có sự thay đổi long trời lở đất. Lúc này, Diệp Phong đối với các hộ pháp khác trong thần khư chi thành không còn chút e ngại nào. Chàng thầm nghĩ, nếu các hộ pháp khác thật sự dám đến gây sự, chàng sẽ không ngại cho họ biết thế nào là sức mạnh thực sự. Bấy giờ, Diệp Phong không quan tâm đến ánh mắt chấn động của mọi người xung quanh, chỉ nhìn về phía Hắc Liên ở xa, cười nói, Hắc Liên, việc cần làm đã làm xong, chúng ta rời khỏi đây thôi. Nghe Diệp Phong nói, Hắc Liên vội vàng gật đầu, đi đến trước mặt chàng, định cùng rời đi. Chờ một chút, nhưng đột nhiên, giọng nói của Hồng Tỷ vang lên từ phía sau. Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, nhìn lại Hồng Tỷ, hỏi, Hồng Tỷ, còn có chuyện gì sao? Hồng Tỷ lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, trên gương mặt quyến rũ lộ ra một nụ cười ngưỡng mộ. Rồi nói, Diệp Phong công tử, thực lực cường đại của ngài chúng tôi đều đã thấy, và Thương Phô chi chủ của Vạn Cổ Thương Phô chúng tôi cũng đã thấy. Vừa rồi, Thương Phô chi chủ đã bí mật truyền âm cho tôi, bảo tôi nhất định phải giữ Diệp Phong công tử lại, nói có chuyện quan trọng đặc biệt muốn cùng ngài thương lượng. Hy vọng Diệp Phong công tử có thể ở lại Vạn Cổ Thương Phô, tối nay tôi sẽ dẫn ngài đi gặp Thương Phô chi chủ của chúng tôi. Chủ nhân của chúng tôi đang ở thời khắc bế quan mấu chốt, không thể lập tức ra ngoài, xin hãy thứ lỗi. Nghe Hồng Tỷ nói, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ trận chiến này của mình lại kinh động đến cả Thương Phô chi chủ của Vạn Cổ Thương Phô. Phải biết, thực lực và căn cơ của Vạn Cổ Thương Phô vô cùng hùng hậu, là thương hội lớn nhất toàn bộ Thần Khư chi thành, kinh doanh khắp nơi. Vì vậy, thân phận của Thương Phô chi chủ này chắc chắn cũng vô cùng tôn quý, là một nhân vật lớn. Bây giờ, vị Thương Phô chi chủ này lại truyền âm cho Hồng Tỷ, bảo mình ở lại, có chuyện quan trọng muốn gặp mặt mình. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi tò mò, không biết cụ thể là chuyện gì. Nhưng Diệp Phong vẫn có chút do dự, bởi chàng cảm thấy ở lại đây bây giờ cũng không có ý nghĩa gì lớn. Điều chàng muốn làm hơn là tiếp tục vào Thần Khư chi địa thu thập các loại tài liệu và vật phẩm. Tuy nhiên, chuyến đi đến Thần Khư chi thành này quả thực đã mang lại cho chàng không ít lợi ích. Vì vậy, Diệp Phong cũng không tiện trực tiếp từ chối lời mời của Hồng Tỷ. Ngay lúc Diệp Phong đang do dự, Hồng Tỷ dường như nhận được một tin nhắn truyền âm bí mật nào đó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, sau đó, nàng nhìn về phía Diệp Phong. Không kìm được nói, vừa rồi Thương Phô chi chủ lại truyền âm cho tôi, chỉ cần Diệp Phong công tử bằng lòng ở lại, cùng Thương Phô chi chủ của chúng tôi bàn đại sự. Thương Phô chi chủ của chúng tôi bằng lòng lập tức tặng miễn phí cho Diệp Phong công tử tài nguyên tu luyện trị giá 3.000 vạn, để tỏ thành ý. Và đây chỉ là món khai vị mà thôi, nghe Hồng Tỷ nói. Đừng nói là Diệp Phong, ngay cả những người quan sát xung quanh, cùng với Hắc Liên, đều không khỏi kinh hãi tột độ. Họ làm sao cũng không ngờ, Thương Phô chi chủ của Vạn Cổ Thương Phô, chỉ để Diệp Phong gặp mặt nói chuyện, đã bằng lòng tặng trước cho chàng một khoản phúc lợi khổng lồ như vậy. Trực tiếp muốn tặng 3.000 vạn tài nguyên tu luyện. Lúc này, Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên. Phải biết, lý do chàng muốn đến Thần Khư chi địa, chủ yếu là để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa ẩn giấu. Mà bây giờ, Thương Phô chi chủ của Vạn Cổ Thương Phô muốn cùng mình nói chuyện, lại trực tiếp tặng miễn phí 3.000 vạn tài nguyên tu luyện, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú, ngay lập tức. Diệp Phong gạt bỏ hết do dự trong lòng, cười nhìn Hồng Tỷ quyến rũ trước mặt, nói, tốt, nếu Thương Phô chi chủ của các vị có thành ý như vậy, vậy ta sẽ tạm thời ở lại. Xem Thương Phô chi chủ của các vị rốt cuộc muốn cùng ta nói chuyện gì. Hồng Tỷ thấy Diệp Phong đồng ý, lập tức vui mừng ra mặt. Đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nắm lấy cánh tay Diệp Phong, dường như cố ý áp sát, một trận hương thơm ập đến. Nàng trực tiếp kéo Diệp Phong vào trong Vạn Cổ Thương Phô, cười dịu dàng nói, Diệp Phong công tử, ngài bây giờ là đối tượng mà ngay cả Thương Phô chi chủ của chúng tôi cũng trọng vọng. Đây tuyệt đối là khách quý trong các khách quý. Chỉ cần Diệp Phong công tử có yêu cầu gì, Vạn Cổ Thương Phô chúng tôi đều có thể đáp ứng. Riêng tôi cũng hoàn toàn có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Diệp Phong công tử, chỉ cần có thể làm ngài hài lòng vui vẻ. Thấy Hồng Tỷ tỏ ra thân mật với Diệp Phong như vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của Hắc Liên đang đứng một bên chợt thoáng qua vẻ khó hiểu. Nàng ta vội vàng bước tới, khoác lấy cánh tay còn lại của Diệp Phong rồi nói, Hồng Tỷ, muội đưa Diệp Phong về phòng nghỉ ngơi trước là được rồi. Tối đến, Tỷ hãy đưa chàng đi gặp Thương Phô chi chủ sau. Dứt lời, Hắc Liên liền kéo Diệp Phong đi thẳng vào khu vực nội bộ của Vạn Cổ Thương Phô, bỏ lại Hồng Tỷ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Hồng Tỷ thấy cảnh này, trên gương mặt quyến rũ chỉ nở một nụ cười nhạt, không nói thêm lời nào. Nàng biết, vị Hắc Liên muội muội luôn lạnh lùng của mình có lẽ đã phải lòng Diệp Phong mất rồi. Nhưng Hồng Tỷ cũng hiểu rõ, một thiếu niên tuấn lãng tài cao, thực lực mạnh mẽ lại hành sự bá đạo như Diệp Phong, tự nhiên có sức hấp dẫn chí mạng đối với một nữ tử lạnh lùng như Hắc Liên. Bởi lẽ, Hắc Liên là người tôn sùng cường giả, nàng lớn lên ở nơi hỗn loạn như Thần Khư thành trì, thân là một võ giả lang thang, sớm đã quen với cảnh gió tanh mưa máu. Những nam tử bình thường hoàn toàn không có sức hấp dẫn nào đối với nàng. Nhưng một thiếu niên kiệt xuất với thực lực phi thường như Diệp Phong lại là một ngoại lệ. Lúc này, Hắc Liên đã đưa Diệp Phong trở về phòng bế quan trong Vạn Cổ Thương Phô. Nàng không kìm được lên tiếng, Diệp Phong, buổi tối chàng mới phải đi gặp Thương Phô chi chủ. Bây giờ chúng ta cứ ở trong phòng này đi. Diệp Phong gật đầu, không biết vị Thương Phô chi chủ này tìm ta có chuyện quan trọng gì mà lại bằng lòng bỏ ra 3.000 vạn tài nguyên tu luyện. Ta đoán, hẳn là muốn ta đi làm chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm. Nghe vậy, Trong mắt Hắc Liên hiện lên vẻ suy đoán, Diệp Phong, chàng nói xem. Liệu Thương Vô Chi chủ có muốn chàng cùng đối phó với cường giả của Ma Nguyệt Thần Giáo đang đóng quân tại Thần Khư Thành trì không? Thế nhưng, Ma Nguyệt Thần Giáo ở thành này còn tới 8 vị hộ pháp khác, mỗi người lại càng mạnh hơn. Ta thấy chuyện này cực kỳ nguy hiểm, phải cân nhắc cho kỹ. Diệp Phong gật đầu, hẳn là chuyện này rồi, nếu không lão ta đã chẳng bỏ ra cái giá lớn như vậy để giữ ta lại. Nói xong, trong mắt Diệp Phong lại ánh lên vẻ mong chờ. Sắp có người của vạn cổ thương phô đem tới cho mình 3.000 vạn tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó, nếu hấp thụ hết số tài nguyên này, tu vi của chàng chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Trong lúc Diệp Phong đang thầm tính toán, Hắc Liên bên cạnh dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt vốn lạnh lùng tuyệt mỹ bỗng hiện lên vẻ khác lạ. Nàng đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong, cất lời, Diệp Phong, trước đây chàng đã cứu mạng ta, tiểu nữ vẫn luôn vô cùng cảm kích. Chỉ là khi còn ở trong phế tích thần khư chi địa, ta không có cơ hội báo đáp. Chàng đã cứu ta nguyện dùng tất cả những gì mình có để đền đáp ân tình này. Nghe Hắc Liên nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, vì chàng nghe ra ý tứ đặc biệt trong lời nàng, dường như đối phương muốn dùng một cách rất đặc biệt để báo đáp mình. Chàng bất giác cười lắc đầu, Hắc Liên cô nương không cần phải cảm kích ta như vậy. Ta cứu cô nương, chủ yếu là vì muốn có được truyền thừa của vị đại năng viễn cổ trong ngôi mộ kia, chỉ là tiện tay mà thôi. Nghe vậy, Hắc Liên lập tức lắc đầu, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ nghiêm túc, bất kể chàng tiện tay hay cố ý cứu ta, kết quả vẫn là chàng đã cứu mạng ta. Ta từ nhỏ đã lớn lên ở nơi hỗn loạn này, chính chàng đã cho ta cảm giác ấm áp chưa từng có. Ơn cứu mạng này, ta nhất định phải báo đáp, cho dù phải trả giá bằng tất cả mọi thứ. Thấy Hắc Liên kiên quyết như vậy, Diệp Phong chỉ đành nở một nụ cười ôn hòa, bất đắc dĩ gật đầu mà không nói thêm gì nữa. Màn đêm buông xuống, Hồng Tỷ tìm đến gian phòng của Diệp Phong và Hắc Liên. Thấy Diệp Phong, nàng mỉm cười nói, Diệp công tử, đã đến giờ rồi. Thương Phô chi chủ của chúng tôi đã xuất quan, hiện đang chờ công tử tại đại điện. Diệp Phong gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ mong chờ, thầm đoán không biết vị chi chủ này tìm mình vì chuyện đại sự gì. Chàng bỗng nhớ ra điều gì, bèn hỏi, đúng rồi, Hồng Tỷ, số tài nguyên tu luyện trị giá 3.000 vạn kia, khi nào sẽ được đưa tới? Nghe Diệp Phong hỏi, Hồng Tỷ mỉm cười, đưa tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật hiện ra trong lòng bàn tay, số tài nguyên tu luyện trị giá 3.000 vạn đó đều nằm trong chiếc nhẫn này. Diệp Phong hơi ngạc nhiên nhận lấy chiếc nhẫn, chàng nhìn Hắc Liên trong phòng, cười nói, cô nương ở đây đợi ta đi cùng Hồng Tỷ gặp Thương Vô Chi chủ. Hắc Liên gật đầu, trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ hiếm thấy lộ ra vẻ ngoan ngoãn, được, ta ở đây chờ chàng trở về. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Hồng Tỷ rời khỏi phòng, nhanh chóng tiến sâu vào khu vực nội bộ của vạn cổ thương phô. Trên đường đi, chàng dùng linh hồn lực dò xét số tài nguyên tu luyện trong nhẫn, trong mắt lập tức lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Phải công nhận, vạn cổ thương phô vô cùng có thành ý, quả nhiên là số tài nguyên trị giá 3.000 vạn. Trong đó có đủ loại linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, còn có cả những viên năng lượng tinh thạch mà Diệp Phong chưa từng thấy qua, có lẽ được tìm thấy từ những nơi vô cùng hẻo lánh. Thậm chí còn có nội đan của mãnh thú viễn cổ to bằng đầu người, tỏa ra yêu khí nồng đậm. Tất cả những thứ này đều có thể cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, lập tức âm thầm bắt đầu thôn phệ số tài nguyên trong nhẫn. Chàng biết rõ, nếu không lập tức thôn phệ ngay, e rằng sau này bận rộn nhiều việc sẽ lãng quên mất. Ầm ầm, một luồng năng lượng khổng lồ tức thì tuôn trào, dược lực từ đan dược, yêu nguyên từ nội đan mãnh thú, năng lượng trời đất từ thiên tài địa bảo, cùng với năng lượng đặc thù từ các tinh thạch, tất cả hòa làm một, bị hút vào trong cơ thể Diệp Phong. Nếu là người thường, bị nhiều luồng năng lượng thuộc tính khác nhau rót vào đan điền như vậy, e rằng sẽ nổ tan xác ngay lập tức. Nhưng với Diệp Phong, chuyện đó không hề tồn tại. Công lực của chàng bắt đầu tăng vọt không ngừng. Một tiếng nổ vang trong cơ thể, chàng đột phá đạo quân cảnh nhị trọng thiên. Khi thế còn chưa dừng lại, lại một tiếng nổ nữa vang lên, Diệp Phong đã bước thẳng vào đạo quân cảnh tam trọng thiên. Quả nhiên không tầm thường, số tài nguyên trị giá 3.000 vạn đã giúp chàng đột phá liền hai tầng, khiến công lực tăng tiến vượt bậc. Diệp Phong không giấu được vẻ vui mừng. Lúc này, Hồng Tỷ đang dẫn đường bên cạnh cảm nhận được hai luồng khí thế tu vi cường đại đột nhiên bùng phát từ trên người Diệp Phong. Chàng vậy mà đột phá ngay tức khắc, lại còn là liên tiếp hai tầng. Cảnh tượng này khiến một người kiến thức rộng rãi như Hồng Tỷ cũng phải kinh hãi đến cực điểm, không kìm được hỏi, Diệp công tử, ngài vừa mới đốn ngộ đột phá sao? Ánh mắt Hồng Tỷ tràn đầy vẻ khó tin, nàng chưa từng thấy ai đang đi đường mà đột nhiên đột phá tu vi, lại còn là hai tầng liền. Chuyện này thật quá khó tin. Hồng Tỷ nào biết, Diệp Phong đã thôn phệ sạch sẽ số tài nguyên trong chiếc nhẫn mà nàng vừa đưa. Nàng cho rằng Diệp Phong đốn ngộ, tự nhiên là kinh hãi và chấn động vô cùng. Diệp Phong cũng không giải thích, chỉ mỉm cười nói, chuyện thường thôi, không cần kinh ngạc, tiếp tục dẫn đường đi. Nghe những lời thản nhiên như mây trôi nước chảy của Diệp Phong, Hồng Tỷ càng thêm kính nể chàng thiếu niên này. Có được thiên phú mạnh mẽ như vậy mà vẫn trầm ổn và bình thản, chứng tỏ tâm cảnh của Diệp Phong đã đạt đến một trình độ mà người thường không thể nào với tới. Giờ đây, Hồng Tỷ đột nhiên hiểu ra vì sao vị thương vô chi chủ vô cùng tôn quý của họ lại bằng lòng bỏ ra cái giá lớn như vậy để giữ Diệp Phong lại. Thậm chí còn muốn đích thân bàn bạc đại sự với chàng. Quả không hổ là đại nhân vật như thương vô chi chủ, sớm đã nhìn ra sự phi phàm của Diệp Phong. Mà đến lúc này, Hồng Tỷ mới thực sự hiểu được Diệp Phong phi phàm và nghịch thiên đến mức nào. Lòng nàng đối với Diệp Phong càng thêm kính sợ, vội vàng gật đầu, tiếp tục dẫn chàng đi sâu vào bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đáng sợ truyền đến từ khu vực sâu nhất của vạn cổ thương phô, chàng lập tức hiểu ra. Vị thương phô chi chủ này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Tu vi chắc chắn cao thâm khó lường, thủ đoạn cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu không đã không thể khiến chàng có cảm giác kiêng dè như vậy. Trong mắt Diệp Phong thoáng hiện lên vẻ tò mò, chàng đi theo Hồng Tỷ, nhanh chóng tiến vào khu vực sâu nhất của vạn cổ thương phô. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Trước mắt là một tòa đại điện được xây dựng vô cùng khí phái, trông chẳng khác nào cung điện của đế vương. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Xem ra, tham vọng của vị thương phô chi chủ này vô cùng lớn, lại cho xây dựng nơi ở của mình nguy nga tráng lệ như một tòa hoàng cung viễn cổ. Chàng nhìn sang Hồng Tỷ, hỏi, thương phô chi chủ ở trong này sao? Hồng Tỷ lập tức gật đầu, cười nói, thương phô chi chủ của chúng tôi đã đợi Diệp công tử ngài từ lâu rồi. Bây giờ công tử cứ trực tiếp đi vào là được. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi đột nhiên hỏi, vậy ta nên xưng hô với vị thương phô chi chủ tôn quý của các người như thế nào? Hồng Tỷ mỉm cười đáp, thân phận của thương phô chi chủ vô cùng thần bí, là người nắm quyền cao nhất của vạn cổ thương phô chúng tôi. Địa vị của tiểu nữ còn chưa đủ để biết tôn danh của người. Diệp công tử nếu có hứng thú, cứ tự mình vào trong hỏi là biết. Nghe Hồng Tỷ nói vậy, Diệp Phong gật đầu, không do dự nữa, một mình bước vào tòa cung điện khí phái trước mặt. Vừa bước vào trong, Diệp Phong liền sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, toàn bộ cung điện trống không, chỉ có một nữ tử trẻ tuổi với mái tóc đen dài như thác nước. Thân hình thướt tha, vận một bộ y phục màu đen, toát lên vẻ thần bí vô hạn, đang đứng giữa đại điện. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào nữ tử trẻ tuổi thần bí này chính là thương phô chi chủ của vạn cổ thương phô? Điều này khiến Diệp Phong không khỏi ngỡ ngàng. Chàng không ngờ người đứng đầu một thương phô siêu cấp như vạn cổ thương phô lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy. Tuy nhiên, Diệp Phong có thể cảm nhận được tu vi của đối phương sâu không lường được. Điều đó có nghĩa, nữ tử trẻ tuổi này thực sự là thương phô chi chủ. Hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của chàng, vốn nghĩ rằng đó phải là một nam tử trung niên uy nghiêm. Lúc này, Diệp Phong bước lên trước, cất lời, xin hỏi các hạ có phải là thương phô chi chủ của vạn cổ thương phô không? Nữ tử thần bí vận đồ đen xoay người lại, để lộ một dung nhan vô cùng tinh xảo mỹ lệ. Nàng khẽ mỉm cười, nói, Diệp công tử không cần khách sáo, cứ gọi ta một tiếng Đoàn tiểu thư là được rồi. Đoàn tiểu thư, nghe nữ tử thần bí nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ đối phương lại để mình xưng hô một cách tùy ý như vậy. Chàng cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, được, Đoàn tiểu thư. Người là thương phô chi chủ, không biết đặc biệt mời ta đến là muốn bàn bạc chuyện gì. Nghe Diệp Phong hỏi, vị Đoàn tiểu thư thần bí khẽ mỉm cười, tiến lại gần chàng rồi nói, khi đang bế quan, ta cảm nhận được luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại của Diệp công tử. Ta biết chiến lực thực sự của công tử chắc chắn còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, ta cũng nhận ra, công pháp mà công tử tu luyện dường như là một loại truyền thừa vô cùng bá đạo, có thể cướp đoạt năng lượng bên ngoài để sử dụng, giúp tăng công lực thần tốc. Vì vậy, sau khi cân nhắc, vạn cổ thương phô chúng ta có nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, có thể cung cấp cho Diệp công tử để nhanh chóng nâng cao tu vi. Sau đó, mong công tử sẽ giúp chúng ta đối phó với cường giả của Ma Nguyệt Thần giáo đang đóng quân tại Thần Khư Thành Trì. Nghe Đoàn tiểu thư nói, Diệp Phong lập tức hỏi, nếu như tiêu diệt hết cường giả của Ma Nguyệt Thần giáo, có phải Đoàn tiểu thư muốn dùng thân phận cá nhân để khống chế toàn bộ Thần Khư thành trì? Đoàn tiểu thư lắc đầu, cười nói, ta chỉ là một thương nhân, chỉ muốn yên ổn làm ăn. Hiện tại, các cường giả của Ma Nguyệt Thần giáo đóng quân ở đây đã gây trở ngại rất lớn cho việc kinh doanh của chúng ta, nên nhất định phải tìm cách trừ khử bọn chúng. Gần đây ta cũng đã chiêu mộ không ít võ giả lang thang, nhưng không ai có thể đảm đương trọng trách. Thế nhưng, ta cảm thấy Diệp công tử có thể trở thành chiến lực số một của Vạn Cổ Thương Phô, đối phó với đám cường giả của Ma Nguyệt Thần giáo. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ nghi hoặc, ta có thể cảm nhận được khí tức tu vi của các hạ. Đoàn tiểu thư dường như là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, thần bí khó lường, ngay cả ta cũng không thể thăm dò được thực lực thực sự. Nhưng ta biết thực lực của tiểu thư chắc chắn mạnh hơn ta rất nhiều, tiểu thư đối phó với những cường giả Ma Nguyệt Thần giáo đó có lẽ sẽ rất dễ dàng. Tại sao lại không tự mình ra tay mà phải tốn kém như vậy, chiêu mộ nhiều võ giả lang thang, thậm chí còn coi ta là chiến lực số một? Nghe Diệp Phong hỏi, Đoàn tiểu thư đột nhiên khẽ cười, rồi nói, bởi vì ta không thể ra tay, ta chỉ có thể yên lặng làm ăn. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, ta không thể vận dụng sức mạnh của mình. Còn về lý do tại sao, xin Diệp công tử đừng hỏi thêm, đó là bí mật của ta, xin thứ lỗi. Nghe Đoàn tiểu thư nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, trong lòng càng thêm tò mò về thân phận thực sự của nàng. Thân phận của Đoàn tiểu thư này tuyệt đối bất phàm, không biết đến từ đâu mà lại không thể thi triển sức mạnh của chính mình. Đúng lúc Diệp Phong đang thầm suy nghĩ, Đoàn tiểu thư trong đại điện đột nhiên lên tiếng, nếu có thể tiêu diệt đám cường giả Ma Nguyệt Thần giáo, để Vạn Cổ Thương Phô chúng ta khống chế toàn bộ Thần Khư thành trì, ta có thể đứng sau hậu thuẫn, tiến cử Diệp công tử trở thành thành chủ đời mới của toàn bộ Thần Khư thành trì. Hửm, nghe Đoàn tiểu thư nói vậy, ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên, rồi nói, ta không có hứng thú lắm với việc trở thành thành chủ Thần Khư thành trì. Đoàn tiểu thư lúc này nhếch miệng cười, Diệp công tử, chàng phải biết rằng, Thần Khư chi địa, bao gồm cả Thần Khư thành trì, là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Đây là khu vực vô chủ, trong toàn bộ Bắc vực không có nơi nào đặc thù hơn. Lượng người qua lại ở đây rất lớn, có rất nhiều đại thế lực, thậm chí cả các võ giả lang thang cũng đến đây giao dịch, mỗi ngày tài nguyên sinh ra là vô cùng nhiều. Nếu Diệp công tử có thể khống chế toàn bộ Thần Khư thành trì, chàng sẽ có nguồn tài nguyên liên tục không ngừng chảy vào tay, hơn nữa, Vạn Cổ Thương Phô lúc đó, với tư cách là thương phô lớn nhất, cũng sẽ âm thầm ủng hộ chàng, thậm chí còn cung cấp những món đồ tốt mà thị trường không có, ví dụ như một số tài nguyên cấm kỵ không thể lưu thông, cùng với vô số hàng hóa tốt đến từ Thần Khư chi địa và toàn bộ Bắc vực. Nghe Đoàn tiểu thư nói, ánh mắt Diệp Phong bỗng sáng lên, đột nhiên cảm thấy có chút động lòng, mặc dù hiện tại chàng là phó môn chủ của bộ môn thập hoang giả thuộc Huyết Yêu Hoàng Triều. Nhưng điều này không hề cản trở việc chàng âm thầm khống chế một thành trì hỗn loạn vô chủ như Thần Khư thành trì. Điều này đối với chàng quả thực có lợi ích vô cùng lớn. Bởi vì cho dù chàng có cố gắng làm việc trong Huyết Yêu Hoàng Triều, cũng chưa chắc có thể liên tục nhận được các loại tài nguyên tu luyện. Nhưng nếu có thể khống chế toàn bộ Thần Khư thành trì, lợi ích mang lại sẽ vô cùng phong phú. Dù sao Diệp Phong cũng biết rõ, tương lai tu luyện của mình cần một lượng tài nguyên ngày càng khổng lồ. Nếu thật sự khống chế được Thần Khư thành trì, điều đó có nghĩa là Diệp Phong sẽ có thêm một hậu phương vững chắc, có thể thỏa mãn tốc độ tăng tiến thần tốc của mình. Huống chi còn có Vạn Cổ thương phô lớn nhất khu vực này, đứng sau hậu thuẫn. Thân phận thành chủ Thần Khư thành trì này, quả thực có thể cân nhắc. Lúc này, thấy Diệp Phong rơi vào trầm tư, Đoàn tiểu thư trong đại điện cũng không nói gì thêm, chỉ để lộ một nụ cười trên gương mặt tinh xảo, chờ đợi quyết định cuối cùng của chàng. Diệp Phong suy tư một lát, trong lòng nghĩ, động lòng không bằng hành động. Ngay sau đó, chàng nhìn thẳng vào Đoàn tiểu thư, cười nói, được, những gì Đoàn tiểu thư nói quả thực khiến ta vô cùng động lòng. Trở thành thành chủ của Thần Khư thành trì này đúng là có ý nghĩa to lớn đối với ta, vậy nên ta có thể thử một lần. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Đoàn tiểu thư lộ rõ vẻ vui mừng, nàng lên tiếng, đó là một quyết định sáng suốt. Dứt lời, Diệp Phong lại có chút nghi hoặc hỏi, vậy chúng ta bây giờ sẽ trực tiếp đi tấn công các cường giả Ma Nguyệt Thần giáo đang đóng quân tại đây sao? Đoàn tiểu thư lắc đầu, các cường giả Ma Nguyệt Thần giáo đóng quân tại Thần Khư thành trì tổng cộng có 9 vị hộ pháp, đều là những tồn tại cấp hộ pháp trong giáo phái, vô cùng cường đại. Hộ pháp thứ 9 đã bị Diệp công tử ngươi giết chết, nhưng các hộ pháp còn lại, người sau mạnh hơn người trước, nhất là vị đệ nhất hộ pháp, nghe nói tu vi thực lực vô cùng khủng bố. Vì vậy chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Diệp Phong không kìm được lắc đầu, ta đã công khai giết chết hộ pháp thứ 9 ngay trước cửa vạn cổ thương phô của các người, e rằng chẳng mấy chốc các hộ pháp khác sẽ đến tìm ta gây sự. Chúng ta còn có thể chờ được sao? Đoàn tiểu thư mỉm cười tự tin, bọn chúng đến thì càng tốt. Toàn bộ vạn cổ thương phô đã được ta bố trí một đại trận pháp. Nếu hộ pháp của Ma Nguyệt thần giáo đến, ta sẽ nhốt chúng trong trận pháp, từ từ mài chết. Kẻ địch lớn nhất thực sự của chúng ta chính là vị đệ nhất hộ pháp mạnh nhất kia, còn những hộ pháp khác thực ra không có gì đáng ngại. Diệp Phong không nhịn được hỏi, tu vi của vị đệ nhất hộ pháp đó rốt cuộc ở cấp độ nào? Đoàn tiểu thư đáp, e rằng cao hơn tu vi hiện tại của ngươi khoảng 2-3 đại cảnh giới. Cái gì? Nghe đoàn tiểu thư nói, trong mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh hãi. Phải biết, tu vi của chàng hiện đã tăng lên đến đạo quân cảnh. Chàng biết rõ tu vi hiện tại của mình ở khu vực thần khư thành trì này đã được xem là rất cao. Thật không ngờ, vị đệ nhất hộ pháp mà Ma Nguyệt thần giáo cử đến đây lại có tu vi mạnh mẽ đến thế. Không hổ là một thế lực khổng lồ như Ma Nguyệt thần giáo. Dù chỉ là một đại thế lực bình thường trong khu vực vô chủ, nhưng có thể tồn tại đến ngày nay, nội tình của Ma Nguyệt thần giáo quả thực không tầm thường. Diệp Phong lúc này không kìm được nói, muốn khống chế toàn bộ thần khư thành trì. Ngoài việc đối phó với những hộ pháp này, chúng ta còn phải đối phó với cả Ma Nguyệt thần giáo. Bởi vì một khi chúng ta tiêu diệt hết các hộ pháp tại đây, tổng bộ của Ma Nguyệt thần giáo tuyệt đối sẽ không ngồi yên, chắc chắn sẽ lại cử đến những đối thủ mạnh hơn. Đoàn tiểu thư lại có vẻ rất tự tin, chuyện này ngươi không cần lo. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế toàn bộ thần khư thành trì, ta sẽ lập tức kích hoạt một tòa trận pháp vô cùng cổ xưa của thành trì. Đến lúc đó, dù cho giáo chủ Ma Nguyệt thần giáo có đến cũng không thể công phá được trận pháp này. Khi đó chúng ta sẽ có tư cách để đàm phán với chúng. Nghe đoàn tiểu thư nói, trong mắt Diệp Phong lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Chàng ngày càng tò mò về thân phận thực sự của vị đoàn tiểu thư, người đứng sau vạn cổ thương phô này. Chàng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta chỉ cần im lặng chờ đợi là được. Đoàn tiểu thư lắc đầu, các hộ pháp khác tuy không đáng ngại, nhưng thực lực của đệ nhất hộ pháp vẫn vô cùng cường đại. Có điều, hiện tại có lẽ hắn vẫn chưa xem Diệp công tử ra gì. Vậy nên, nhân lúc này, tu vi thực lực của công tử nhất định phải đột phá thêm 1-2 đại cảnh giới nữa, nếu không thì không thể nào đối kháng được với hắn. Nghe đoàn tiểu thư nói vậy, Diệp Phong không khỏi cười khổ lắc đầu, mỗi lần đột phá tu vi, ta đều cần tiêu hao năng lượng cực lớn. Làm sao có thể trong thời gian ngắn mà đột phá thêm 1-2 đại cảnh giới được? Chuyện này thật quá khó, còn khó hơn cả lên trời. Nghe Diệp Phong nói, đoàn tiểu thư đột nhiên mỉm cười, vạn cổ thương phô chúng ta gần đây vừa tìm thấy một nơi vô cùng đặc biệt. Nếu có thể tìm được thứ gì tốt ở đó, tuyệt đối có thể khiến tu vi của Diệp công tử có một bước đột phá lớn. Ồ, nghe đoàn tiểu thư nói, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, không nhịn được hỏi, là nơi đặc biệt nào vậy? Đoàn tiểu thư cười nói, ở trong thần khư chi địa. Cách thần khư thành trì của chúng ta khoảng 30 cây số. Chúng ta đã phát hiện lối vào một tòa hoàng giả địa cung viễn cổ trong một khu phế tích. Hoàng giả địa cung viễn cổ, Diệp Phong hỏi, là cường giả cấp bậc nào? Đoàn tiểu thư lắc đầu, tạm thời chưa rõ, nhưng tòa địa cung đó được xây dựng vô cùng xa hoa lộng lẫy, cho nên nhất định là một tồn tại cấp bậc hoàng đế thời viễn cổ. Chúng ta vẫn chưa xác định được thân phận cụ thể của vị hoàng giả này, nhưng chắc chắn là một nhân vật vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, hiện tại lối vào của địa cung đang bị một tòa trận pháp viễn cổ vô cùng lâu đời bao phủ. Các trận pháp sư của vạn cổ thương phô chúng ta vẫn chưa phá giải được, cho nên cần phải chờ thêm vài ngày nữa. Nghe đoàn tiểu thư nói, Diệp Phong lập tức lộ ra nụ cười tự tin, bây giờ lập tức đưa ta đến đó, ta có thể đưa các người vào trong tòa địa cung đó ngay lập tức. Vị đoàn tiểu thư này đã bằng lòng chia sẻ một cơ duyên to lớn như vậy, cả một tòa hoàng giả địa cung, Diệp Phong tự nhiên cũng không giấu nghề. Trực tiếp nói ra khả năng của mình trong việc phá giải trận pháp, thể hiện thiên phú siêu cường của mình về trận pháp. Nghe Diệp Phong nói, đoàn tiểu thư lập tức ánh mắt hơi động, không nhịn được hỏi, Diệp công tử cũng có nghiên cứu về trận pháp sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, không phải là có nghiên cứu, mà là vô cùng tinh thông. Nghe xong, đoàn tiểu thư lập tức hiểu ra. Nàng biết, một thiên tài kiệt xuất như Diệp Phong sẽ không tùy tiện khoác lác. Vì vậy, nàng lập tức quyết đoán, tốt. Ta bây giờ sẽ đưa ngươi đến lối vào của hoàng giả địa cung, để ngươi xem có thể phá giải được tòa trận pháp đó không. Dứt lời, đoàn tiểu thư liền bí mật đưa Diệp Phong rời khỏi vạn cổ thương phô, nhanh chóng bay ra ngoài thần khư thành trì. Trước khi đi, đoàn tiểu thư dặn dò Hồng Tỷ đang chờ bên ngoài, nếu có hộ pháp của Ma Nguyệt thần giáo đến tìm Diệp Phong, phải tìm mọi cách ngăn cản bọn họ. Nếu chúng dám dùng vũ lực, cứ khởi động trận pháp, vây khốn chúng lại, mọi chuyện chờ nàng và Diệp Phong trở về rồi tính. Nhận được mệnh lệnh, Hồng Tỷ lập tức gật đầu, bắt đầu chuẩn bị. Lúc này, Đoàn Tiểu Thư và Diệp Phong đã rời khỏi Thần Khư Thành Trì, bay nhanh về một hướng nào đó. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ mong đợi. Một tòa hoàng giả địa cung viễn cổ, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú, thậm chí là hướng về, bên trong đó chắc chắn có cơ duyên và tài phú to lớn của thời đại viễn cổ. Tốc độ của hai người cực nhanh, chưa đến nửa canh giờ, họ đã đến nơi Đoàn Tiểu Thư nói. Trước mắt là một vùng phế tích vô cùng rộng lớn. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, giữa vùng phế tích đó, có một cái hố khổng lồ đã được đào ra. Từng toán thị vệ mặc trang phục của vạn cổ thương phô đang đứng canh gác xung quanh. Ngay lập tức, Diệp Phong và Đoàn Tiểu Thư bay tới. Thấy Đoàn Tiểu Thư, đám thị vệ lập tức cung kính hành lễ, tham kiến thương phô chi chủ. Đoàn Tiểu Thư khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Diệp Phong. Diệp Phong, đi thôi, chúng ta trực tiếp vào lối vào của hoàng giả địa cung. Diệp Phong gật đầu, theo sau Đoàn Tiểu Thư, cả hai nhảy vào cái hố khổng lồ trước mặt. Vừa nhảy xuống, Diệp Phong liền thấy bên trong cái hố hiện ra một cánh cổng bạch ngọc cực lớn. Toàn bộ cánh cổng đều được đúc từ bạch ngọc, trên đó còn điêu khắc những đồ đằng viễn cổ không rõ tên, toát lên một khí tức cổ xưa và tang thương. Như thể đã trải qua hàng vạn năm tuế nguyệt. Lúc này, trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ đội ngũ thám hiểm của vạn cổ thương phô lại lợi hại đến vậy, có thể tìm và khai quật được một tòa hoàng giả địa cung viễn cổ như thế này ở ngoại vi thần khư chi địa. Chàng đi theo Đoàn Tiểu Thư tới gần, lập tức thấy xung quanh cánh cổng có một trận pháp khổng lồ bao phủ, biến ảo khôn lường, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ. Chỉ cần bước vào trong, sẽ bị sức mạnh của trận pháp tiêu diệt ngay tức khắc. Lúc này, mấy lão giả mặc hắc bào đang nghiên cứu trận pháp bao phủ lối vào. Rõ ràng, họ đang vô cùng đau đầu, có chút vò đầu bứt tai.